cho dù miễn cưỡng bắt ép họ ở chung một chỗ, không phải nói thật chứ, hai người họ nhất định sẽ đau khổ. Cậu thật sự muốn tình hình như vậy phát sinh sao? Chu Bội Ni phân tích tình hình thực tế. Hơn nữa cậu thật sự muốn từ bỏ Dịch Thương Duệ hay sao? Không phải cậu cũng rất thích anh ta hay sao? Bằng không cô ấy không thể nào thống khổ như vậy. Lam Đình Nhân bị nói trúng chỉ biết đỏ mặt, không hề phủ nhận. Tuy rằng cô cũng rất thích anh, nhưng mà... Trần Nhân nói, trừ bỏ ba của tớ ra, người nó yêu thích nhất chính là anh ấy. Dùng từ mạnh mẽ gớm, chả trách tại sao cậu lại để ý chuyện của nó và anh ta đến vậy. Thì ra là thế, từ trước đến giờ Đình Nhân cực kỳ yêu thương em gái mình, làm chuyện gì đều lấy Trần Nhân làm chủ yếu. Hiện tại muốn cô ấy vui vẻ nhận lời làm bạn gái của Thương Dệ, dựa vào cá tính của cô ấy, việc này chắc chắn là không có khả năng. Trần Nhân thật thích anh ấy như vậy, nếu nó biết được người anh ấy thích là mình, thậm chí mình còn hẹn hò với anh ấy, nhất định nó sẽ đau lòng chết mắt. Đúng là cô thích Dịch Thường Dệ, nhưng cô cũng rất yêu quý Trần Nhân. Đây là nguyên nhân khiến cho cô phiền lòng nhất. Mình cảm thấy cậu nên trực tiếp kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Trần Nhân biết rõ. Cho dù cậu có từ chối làm bạn gái Dịch Thường Dệ, thì cậu nghĩ anh ta sẽ đồng ý hẹn hò với Trần Nhân hay sao? Lam Đình Nhân lắc đầu, bởi vì anh đã nói qua chỉ xem Trần Nhân như em gái. Vậy thì đúng rồi, nếu như anh ta không thể chấp nhận Trần Nhân, thì vì sao cậu phải từ bỏ tình yêu của chính mình? Và lại nếu như Trần Nhân biết được cậu bởi vì nó mà từ chối Dịch Thường Duệ, nói không chừng nó sẽ tự trách bản thân. Cá tính của Trần Nhân cũng rất giống Đình Nhân, hai người họ đều đơn thuần lương thiện, đều là những cô gái tốt. Nhưng nếu mình nói với Trần Nhân rồi khiến nó tức giận thì phải làm sao bây giờ? Cô sợ hãi nếu như em gái cô biết được sẽ không tha thứ cho người chị này. Không thể nào đâu, cho đến lúc nào đó con bé sẽ nghĩ thông suốt. Cho dù nhất thời có thể không chấp nhận, nhưng không lẽ cả đời đều như vậy sao? Trần Nhân không thể nào từ bỏ gia đình, trở thành thù địch với cô ấy được. Huống chi tình cảm chị em hai người họ tốt như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô khuyên bảo Đình Nhân nên nói ra sự thật. Thật nhất định phải nói rõ với Trần Nhân hay sao? Hiện tại tốt nhất là nói ra chân tướng, nếu không sau này Trần Nhân tự mình phát hiện thì sẽ chịu đả kích không nhỏ. Làm Đình Nhân cân nhắc, suy nghĩ lời nói của Bội Ni. Phát giác được ngoài việc đem sự thật nói ra thì không có biện pháp nào tốt hơn. Quyết định hợp tác cùng Xí Nghiệp Phong Hoa. Đúng vậy, Dịch Thông Duệ bình tĩnh trả lời. Dịch tiên sinh, vì sao đột nhiên lại thay đổi quyết định muốn cùng hợp tác với Xí Nghiệp Phong Hoa? Xí Nghiệp Đại Khánh không phải đề ra nhiều hạng mục điều kiện có lợi hơn cho ta so với Phong Hoa hay sao? Dựa vào những hiểu biết của anh, Dịch tiên sinh vốn là người làm việc quyết đoán, hơn nữa không có khả năng chọn lựa hợp tác với một công ty đưa ra ít điều lợi cho phía mình như thế. Rốt cuộc sao lại thế này? Về hợp tác với Đại Khánh không phải gần đây đã ngã ngũ rồi sao? Bởi vì mỹ nhân người nhà tôi đã thỉnh cầu, tôi không muốn cô ấy phải ban xin lần nữa. Tuy rằng anh vốn không thích đan xen lẫn lộn giữa công việc và tình cảm, nhưng lần này ngoại lệ, anh đã quyết định sẽ vì cô làm như vậy. Lam Định Nhân sau đó giải thích với anh, cô không phải ban xin vì Lục Học Hành, mà là vì Trịnh Xảo Lệ nên mới đi tìm anh. Nghe cô nói ra lý do, thoáng nghĩ anh cũng biết được đó là khổ nhục kế của Lục Học Hành. Đơn thuần như cô mới không hiểu được ý đồ của anh ta, nên ngây ngô chạy đến nhờ vả anh. Tuy rằng anh đã nói cho cô biết là cô ngây thơ bị người khác lừa gạt, nhưng cô vẫn là ngốc nghếch trả lời, cho rằng bị lợi dụng, cô vẫn muốn giúp Trịnh Xảo Lệ. Bởi vì cô rất sợ lời Lục Học Hành nói là sự thật. Chỉ có loại đồ đần như cô mới bị lừa như thế. Đầu vẫn chỉ nhìn người khác mà không có chút chuyển biến cô lên tí nào. Mặc dù có hơi bực bội khi cô vì tên kia mà làm thuyết khách, nhưng khi đối diện với nét mặt van xin nhờ vả của cô, anh lại do dự. Nếu là trước kia thì anh nhất định sẽ lập tức từ chối. Lần này đối tượng lại là cô, anh thật không thể nào tức giận nổi. Chỉ có thể tự an ủi, anh chỉ thích nhìn cô cười, không thích nhìn vẻ mặt chán nản của cô. Anh đã quyết định muốn cô làm bạn gái mình, cho nên nhất định sẽ chỉ làm những chuyện khiến cô vui vẻ. Đơn giản chỉ vì Lam Đình Nhân nhờ cậy, nên Dịch tiên sinh liền quyết định hợp tác với Phong Hoa. Sự ảnh hưởng của Lam Đình Nhân thật là điều ngoài tưởng tượng của Trương Quang Khải. Xem ra Dịch tiên sinh đối với Lam tiểu thư không chỉ là nghiêm túc, mà thật sự đặc biệt quan tâm chú trọng. Tuy rằng tôi quyết định hợp tác với Xí Nghiệp Phong Hoa, nhưng tôi không muốn gặp lại cái tên Lục Học Hành kia, cho nên mọi việc tất cả đều giao lại cho anh xử lý. Dạ, tôi đã biết, tôi sẽ tiến hành ký kết cùng Lục quản lý của Xí Nghiệp Phong Hoa. Dặn dò xong công việc, Dịch Thương Duệ vẫn không yên lòng. Ngón tay cứ nhịp nhịp trên mặt bàn, động tác khác lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trương Quang Khải. Dịch tiên sinh, hình như ngài có điều gì phiền muộn hay sao? Thật sao? Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy. tôi quyết định chính thức hẹn hò với Mỹ Nhân Ngư. Cô ấy không đồng ý hay sao? Đúng vậy. Trên mặt Dịch Thường Duệ xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ. Trong ngày hôm nay cô ấy sẽ cho tôi câu trả lời cuối cùng. Nhiều lần anh thật không chờ nổi, muốn lập tức điện thoại trực tiếp hỏi dò cô. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, tôn trọng sự chờ đợi quyết định của cô. Bởi vì quan hệ với Lam Chân Nhân hay sao? Đúng vậy, anh không phủ nhận. Mỹ Nhân Ngư nói cô ấy sẽ đem chuyện chúng tôi nói với em gái mình. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cô ấy không thể nói gì đâu. Tuy rằng quen biết cô chỉ mới được khoảng 2 tuần, nhưng cô vô cùng đơn thuần, dễ dàng nhìn thấu. Anh đoán được cô nhất định không thể nói ra, không mở miệng nổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh phiền trong lòng. Tuy rằng biết được, cô sợ làm tổn thương em gái mình, nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể đặt nhiều tình cảm hơn đối với anh. Kỳ thật tôi cảm nhận được tình cảm của chân nhân đối với tôi chỉ là một loại sùng bái mà thôi. Giống như đối với thần tượng vậy, bởi vì anh mới không để ý chuyện cô bé thích mình. Thật hy vọng Mỹ Nhân Ngư ngốc nghếch của anh cũng nhìn ra được điều này. Nếu không thể giải quyết được vấn đề em gái cô ấy, xác định được rõ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, thì không có cách khiến cô ấy cùng thôi, theo tôi trở về Mỹ. Dịch tiên sinh, ngài muốn đem Lam tiểu thư cùng trở về Mỹ hay sao? Đúng vậy, nhưng mà có lẽ đó chỉ là ước muốn của cá nhân tôi. Nếu có thể, đương nhiên anh hy vọng cô có thể cùng anh trở về bên đó. Bởi vì không có cô khiến anh luôn cảm thấy phập phồng, tâm trạng nóng nảy lo âu. Nếu như trở về một mình, chẳng khác nào anh chỉ mang một thân xác trống rỗng trở về. Tâm tư tình cảm đều gửi lại Đài Loan này. Dịch tiên sinh và Lam tiểu thư không phải đã phát triển nhanh quá rồi chứ? Nhưng mà cẩn thận suy xét lại thì cũng không có gì đáng kinh ngạc. Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Dịch tiên sinh đã thích cô ấy rồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy được bộ dáng khốn khổ vì tình của Dịch tiên sinh. Thì ra mặc kệ có ở thương trưởng hộ phòng Hoán Vũ lợi hại đến cỡ nào, cuối cùng cũng không thể qua nổi ải Mỹ Nhân. Có người từng nói phụ nữ là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới này, quả thật không sai. Dịch tiên sinh, ngài có muốn tôi giúp đỡ hay không? Không cần, anh cứ đi làm chuyện của mình đi. Anh cũng chỉ có thể ngồi chờ đến tối mai để nhận câu trả lời của cô. Trường Quang Khải trở lại văn phòng là vừa lúc chuông điện thoại vang lên. Là Lam Chân Nhân gọi tới. Cô muốn hỏi khi nào bọn họ trở lại Mỹ. Hy vọng trước khi họ rời đi, có cơ hội mời anh Dịch ăn một bữa. Cuối tuần sau sẽ trở lại Mỹ. Nếu như lộ trình đã định thì không bị thay đổi. Cái anh gọi là lộ trình thay đổi chính là chuyện tình cảm của Dịch tiên sinh. Cuối tuần sau, nhanh như vậy sao? Mấy ngày nay, anh Dịch lúc nào cũng bề bộn với công việc. Anh Trương, vậy tối nay tôi có thể tới khách sạn mời anh Dịch ăn tối được không? Tôi thật sự rất muốn cảm ơn anh ấy. Trương Quang Khải liền hiểu được ý nghĩ của cô. Tất nhiên là được, nhưng mà đến khách sạn, cô nên gọi trước cho tôi một tiếng. Tôi đã biết, cảm ơn anh Trương. Dù sao vẫn còn thiếu anh Dịch một ân tình. Bởi vậy lần này Lam Chân Nhân thật muốn dành thời gian mời anh Dịch một bữa mà không phải đợi đến lần sau. Bởi vì lần sau không biết phải chờ đợi bao lâu nữa. Trước khi cúp điện thoại xuống, Lam Chân Nhân chợt nhớ sang một chuyện. Anh Trương, tôi muốn hỏi anh, có phải anh Dịch đã có người trong lòng rồi không? Mấy ngày nay cô luôn nghĩ tới mấy vấn đề mà anh Trương hỏi. Anh ta hỏi như vậy, có phải ý muốn ám chỉ anh Dịch đã có người trong lòng? Đúng, bọn họ chỉ mới quen biết nhau gần đây thôi. Nhìn thấy sếp của mình khốn khổ vì tình, Trương Quang Khải vẫn là muốn sán tay giúp đỡ. Vì thế anh nghĩ cần lộ ra một ít chuyện để chân nhân đoán biết được. Gần đây, không lẽ họ quen biết nhau sau khi anh ấy đến Đài Loan? Bởi vì lúc bọn họ mới tới Đài Loan, anh Trương từng nói qua trước mắt anh Dịch không có hẹn hò với ai cả, cũng không yêu thích bất kỳ người nào. Đúng vậy. Thật không nghĩ tới anh Dịch đến Đài Loan lại quen biết được người trung ý. Anh ấy và đối phương thật là có duyên phận với nhau. Cô không ghen tị sao? Ghen tị đương nhiên là có rồi, cô không hề phủ nhận. Nhưng mà chỉ một chút thôi, đại khái là khoảng 10%. Còn lại 90% tôi thật tâm chúc anh Dịch và bạn gái anh ấy được hạnh phúc bên nhau. Cô phải nhớ kỹ những lời mình nói hôm nay. Vì sao phải nhớ kỹ? Anh Trương, không lẽ anh nghĩ tôi nói với anh chỉ là nói suông thôi sao? Có một ngày cô sẽ rõ mọi chuyện. Lao Đình Nhân đứng trước cửa phòng của Dịch Thường Duệ, cảm thấy việc bấm chuông cửa rất nặng nề. Bởi vì cô còn chưa đem chuyện giữa bọn họ nói cho Trần Nhân biết. Vì rằng Bội Ni cũng khuyên cô nên nói ra, nhưng mà cô không mở miệng được. Mãi cho đến trước giờ tan sở, cô cũng không đủ can đảm gọi điện thoại cho Trần Nhân. Sở dĩ hôm nay vẫn đến tìm anh là do lời hứa ngày hôm trước. Kỳ thật trong lòng cô vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. Có phải cô nên đến đây hay không? Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định hôm khác sẽ tới tìm anh. Vì thế chân lùi về sau vài bước, không ngờ lại đụng trúng một cô phục vụ phòng đang đẩy một xe thức ăn đi tới. Tiểu thư, cô không sao chứ? Người phục vụ cũng hoảng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net